Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, luyện hóa hỏa diễm tinh tùy. Mông Nguyên Kỳ là nhất định phải giết. Thạch Hạo từ trước tới giờ không cho là mình là cái người khoan hồng độ lượng. Nhất là đối với người muốn giết chết chính mình. Ngươi muốn giết ta, ta liền làm thịt ngươi. Rất công bằng. Bất quá, hiện tại vấn đề là, Mông Nguyên Kỳ đã bước vào Ngân Linh Tiên. Đối phương mỗi tiến lên trước một bước, vậy chiến lực tăng lên chí ít có thể so với hắn tiến lên 10 bước. Khi đối phương đem Ngân Linh Tiên nhất tinh tu đến một nửa lúc, vậy chiến lực cường đại liền tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Dù là hắn vận dụng lực lượng phù binh đều là vô dụng. Mà thời gian này, đặt ở chỗ như vậy, khả năng chỉ cần 2 tháng, cùng lắm 3 tháng, nếu như cho đủ Thạch Hạo tài nguyên, Thạch Hạo cũng không cảm thấy tiến bộ của hắn lại so với Mông Nguyên Kỳ chậm. Thế nhưng là, tầng thứ nhất này khu vực hỏa nguyên tố đã được giải quyết đến không sai biệt lắm. Để Thạch Hạo như thế nào còn có thể bảo trì tu vi cao tốc tăng lên? Chẳng lẽ ta hiện tại liền muốn đi tầng thứ hai khu vực sao? Thạch Hạo thì thào, lấy thực lực của hắn bây giờ, có khả năng tại tầng thứ hai khu vực đánh giết yếu nhất hỏa nguyên tố. Nhưng là, kể từ đó, hiệu suất sẽ rất thấp rất thấp. Muốn tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi, đó là sự tình không có khả năng. Có, Thạch Hạo lấy ra hỏa diễm tinh tùy. Hiện tại liền nhìn cái đồ chơi này. Tử Kim thử nói, cái này mỗi một giọt tinh tùy thì tương đương với một viên nguyên tố chi hạch. Cho nên, ở trong đó năng lượng ẩn chứa là vô cùng kinh người. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên, chỉ có thể trông cậy vào cái này. Khác đồng giáp tiên gần như không có khả năng luyện hóa thứ này. Coi như dùng để luyện hóa, cũng phải đầy đủ pha loãng. Nếu không cái đồ chơi này cuồng bạo không gì sánh được. Một khi nổ tung, đó chính là hành động tìm chết. Nhưng mà, Thạch Hạo có được cối đá, hắn lại là nửa điểm cũng không lo lắng. Vì cái gì không để cho lỗ đen đến thôn phệ? Đơn giản, lỗ đen thôn phệ, vậy phần lớn là dùng đến bổ sung tiểu tinh vũ năng lượng cùng quy tắc. Chỉ có một bộ nhỏ phần mới có thể quà tặng cho Thạch Hạo. Nhưng là, lấy cối đá luyện hóa nói, vậy cũng là hắn, chủ yếu là, lỗ đen thôn phệ hỏa nguyên tố chi hạch số lượng đầy đủ. Không sai biệt lắm đem tất cả thanh đồng cấp bậc hỏa diễm quy tắc đều là bỏ thêm vào tiểu tinh vũ. Cho nên, không cần thiết lại để cho lỗ đen thôn phệ. Hắn đem tinh thạch gõ mở một góc, lập tức hắn cảm ứng được một cỗ mãnh liệt nhiệt độ cao từ bên trong dâng trào đi ra. Kém chút đem hắn lông mày đều là đốt rụi. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Cái này được xưng là hỏa diễm tinh tùy. Quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Phổ thông đồng giáp tiên, cho dù là cửu tinh cấp bậc, đừng nói ăn, chỉ là chạm thử đều sẽ sợ hãi đi. Đây chính là đại sát khí a. Thạch Hạo cũng là thử nhe răng, lại là lấy một giọt đi ra, chỉ có như hạt đậu nành, vừa lấy ra, hỏa diễm sôi trào, hóa thành hổ, lang, báo các loại hình thái, hướng hắn gầm thét cắn xé, lại bị Thạch Hạo nhẹ nhõm trấn áp. Tại đồng giáp tiên trong cấp bậc này, ngoại trừ có hạn mấy cái tiên vương truyền nhân, cái nào hiện tại cũng không thể nào là hắn hợp lại chi địch. Cho dù là tiên tôn truyền nhân, Thạch Hạo cũng là không sợ. Nhiều lắm là chính là bao nhiêu chiêu bại địch vấn đề. Hắn ăn vào giọt này hỏa diễm, lập tức hắn cảm giác yết hầu nóng bỏng, giống như muốn bốc cháy. Nhưng hắn hiện tại đã đem làn da, cơ bắp đều là rèn luyện đến như tiên kim, lại thêm cửu tử thiên công cường đại, lại đủ để chống cự dạng này hỏa diễm chi uy. Nhưng mà, hỏa diễm tinh tùy tiến vào dạ dày về sau, lại là gặp vấn đề. Hắn dạ dày còn chưa có bắt đầu rèn luyện, chỉ có cửu tử thiên công bảo hộ. Hắn lấy quy tắc quấn quanh, để hỏa diễm chi uy không cách nào phát huy ra. Một đường hộ tống, đi tới đan điền cối xay chỗ, đem nội tạng hoàn toàn luyện hóa thành tiên kim về sau. Ta không sai biệt lắm, thật sự là làm bằng sắt kim cương. Cái gì đều không cần sợ. Thạch Hạo thì thào, lúc này, cối đá nhẹ nhàng động chuyển. Không ra Thạch Hạo dự kiến, nó nhẹ nhõm liền đem hỏa diễm tinh tủy nghiền nát, đem bên trong tinh hoa lấy ra, hóa thành tinh khiết nhất năng lượng. Không quan trọng là hỏa diễm hay là băng xương thuộc tính. Cỗ năng lượng này phi thường khổng lồ, để Thạch Hạo cũng là hấp thu hồi lâu mới hoàn toàn dùng hết. Tại Thạch Hạo tới nói, đây là thiên đại hảo sự, năng lượng càng là nồng đậm, liền mang ý nghĩa những này hỏa diễm tinh tủy có thể đem tu vi của hắn đẩy lên càng cao độ cao. Khó trách trước đó Tử Kim thử nói hắn gặp phải bảo. Xác thực, đừng nhìn chỉ có một chút như thế hỏa diễm tinh tủy, nhưng thực tế ý nghĩa lại có thể chống đỡ hơn vạn nguyên tố chi hạch. Thạch Hạo vừa đi vừa luyện hóa, cối đá vận chuyển không cần hắn làm sao nhúng tay, cho nên hắn hoàn toàn có thể một bên tìm kiếm hỏa nguyên tố căn cứ mới, một bên thì là luyện hóa hỏa diễm tinh tủy, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nơi này vẫn còn có chút số không tính hỏa nguyên tố căn cứ. Thạch Hạo tìm 5 ngày sau đó, thành công phát hiện một chỗ, phát huy phía dưới, rất nhanh liền đem địa phương này quét sạch trống không. Lại là sau mười mấy ngày, hắn đem gan cũng là rèn luyện đến mức hoàn toàn đến tiên kim hóa. Mấy ngày tích lũy đằng sau, Thạch Hạo xông lên cửu tinh, quay đầu nhìn xem, từ hắn bước vào tiên cấp, đến đi trên cửu tinh, vẻn vẹn chỉ tốn bao nhiêu thời gian? Không đến 10 năm, ai nhưng so sánh, không nói khoa trương, chính là Ô Nguyệt Di cái này tiên vương chi nữ cũng là không cách nào so sánh, dù là đối phương có được so với hắn hơn rất nhiều tài nguyên tu luyện, đi qua cái kia vẫn là quần tinh chi đỉnh về sau. Thạch Hạo liền biết, tiên vương nội tình dày hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cái thứ ba muốn rèn luyện nội tạng, vậy khẳng định là dạ dày. Có một cái cường hoành dạ dày, hắn liền cái gì cũng dám ăn. Hắn tiếp tục luyện hóa hỏa diễm tinh tủy, tu vi vững bước tiến lên. Trong lúc đó, hắn hay là tại tìm kiếm lấy hỏa nguyên tố căn cứ. Hai cái đùi đi, dạng này mới có thể càng nhanh, càng ổn nha. Bởi vì nơi này hỏa nguyên tố bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Phần lớn người đều là lui ra ngoài, trừ phi có tư cách trùng kích ngân linh tiên. Vậy dĩ nhiên là thuận thế tiến vào cái thứ hai khu vực. Cũng bởi vậy, Thạch Hạo không còn gặp được cái gì khó khăn trắc trở. Nơi này trống rỗng, cơ hồ không gặp được người. Một tháng sau, Thạch Hạo hoàn thành kiện thứ ba tạng khí rèn luyện, thành công đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Lúc này, trong tay hắn hỏa diễm tinh tủy cũng là không nhiều lắm. Trên lý luận tới nói, hắn đã có thể trùng kích ngân linh tiên. Hắn như thành ngân linh tiên, chiến lực tự nhiên tăng vọt một mảng lớn, lại có thể treo lên đánh mông nguyên kỳ chi lưu. Thế nhưng là, Thạch Hạo có càng thêm mục tiêu vĩ đại, treo lên đánh mông nguyên kỳ. Cái này có thể trở thành mục tiêu của hắn sao? Nhiều lắm là chính là trên đường hắn trưởng thành một việc nhỏ xen giữa. Hoàn toàn không cần bởi vậy trả giá thật lớn. Hiện tại hắn nếu là trùng kích ngân linh tiên, vậy hắn tu luyện cách cục liền định chết rồi. Không có rèn luyện tạm khí liền vĩnh viễn không có khả năng đạt được rèn luyện. Cái này sẽ trở thành nhược điểm của hắn, nương theo cuộc đời của hắn. Đương nhiên, loại nhược điểm này cơ hồ tất cả tiên nhân đều có, mà lại cũng không phải là quá là quan trọng, bởi vì muốn oanh đến trên nội tạng, vậy trước tiên cần phải trải qua da, thịt, xương, máu các loại những cửa ải này, đem ra thịt xương các loại đều là luyện hóa như tiên kim. Cái này phòng ngự đã nghiêu bức không gì sánh được. nội tạng vốn là giấu ở trong thân thể, được bảo hộ đến phi thường tốt. Nhưng là, tại Thạch Hạo loại người truy cầu cực hạn này mà nói, vậy tất nhiên không muốn dừng bước ở đây. Huống chi, hắn còn muốn trùng kích thập tinh, thập nhất tinh, dù sao, hắn muốn đem thân thể hoàn toàn rèn luyện một lần, đạt tới chân chính cực hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.